Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1426, đốt núi. Góc truyện audio.com. Đơn thuần khuyên bảo cùng an ủi, đã không thể để cho Nam Đầu phái những tu sĩ này thoát khỏi sợ hãi 10 năm, loại này sợ hãi đã thâm căn cố đế, chỉ có chính thức giết chóc huyết đằng tộc máu tươi, tài năng kích thích đến những thứ này Nam Đầu phái tu sĩ. Để cho bọn họ nhận thức đến, huyết đằng tộc mặc dù là thái cổ hung tộc, lại không phải không thể chiến thắng. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay biến hóa pháp quyết. Nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn ba môn đạo hỏa, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn ba màu hỏa diễm, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Tam muội đạo hỏa, Nam Đầu phái người nhìn qua cái này đoàn nhảy lên hỏa diễm, từng cái một thần sắc sợ hãi, không dám lên tiếng. Đi, Tô Tử Mặc thân hình chậm rãi lên không, cầm trong tay ba màu hỏa diễm rơi vỡ tại Lục Tinh Sơn phương hướng. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn chỗ bắn ra ra một đạo nguyên thần chi hỏa chui vào ba màu trong ngọn lửa. Ánh lửa đại thịnh, tứ muội đạo hỏa, Tô Tử Mặc tu luyện tới hợp thể cảnh, cái này tứ muội đạo hỏa uy lực đã liền bán tổ đều không chịu nổi. Nhưng lúc này, hắn đã động sát cơ, muốn đem cái này Lục Tinh Sơn trên huyết đằng tộc toàn bộ giết chết, căn bản không có lưu thủ chi ý, dốc hết sở hữu. Hô, lửa cháy mạnh đằng đằng. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, pháp lực mãnh liệt, tứ muội đạo hỏa không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đốt cháy. Một thân không cách nào biến ảo thành hình người huyết đằng tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ muội đạo hỏa đốt cháy mà đến, tại dãy rụa thét lên trong hóa thành cho tàn. Có huyết đằng tộc biến ảo thành hình người muốn chạy trốn, nhưng tứ muội đạo hỏa uy lực cực lớn, một chút hỏa tinh rơi vào những thứ này huyết đằng tộc thân lên, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn. Tứ muội đạo hỏa lan tràn tốc độ cũng là cực nhanh. Có huyết đằng tộc phản ứng hơi chậm, đã bị tứ muội đạo hỏa đuổi theo, cháy sạch tan thành mây khói. Trong nháy mắt Lục Tinh Sơn liền lâm vào trong biển lửa. Nam Đầu phái người trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, đã nói không nên lời một câu. Một màn này, đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Nguyên bản, tại trong ấn tượng của bọn hắn, những cái kia hung tàn bạo ngược khát máu thành tính, không thể chiến thắng huyết đằng tộc, lại bị cái này một chút đại hỏa chết cháy hơn phân nửa. Mặc dù nói, bị tứ muội đạo hỏa chết cháy đấy, phần lớn đều là chút ít cấp thấp huyết đằng tộc. Nhưng dù vậy, Nam Đầu phái trong mắt mọi người cũng một lần nữa tỉnh lại một tia hy vọng. Tứ muội đạo hỏa không ngừng lan tràn, đem Lục Tinh Sơn khu vực đều lồng bao ở trong đó. Chẳng qua là cái này đại hỏa đốt cháy đến 6 tòa ngọn núi chính dưới chân, lại như là nhận lấy nào đó lực lượng cường đại nhau nhau trở ngại, không cách nào đem 6 tòa ngọn núi chính bao phủ đi vào. Nhưng có mấy ngàn danh huyết đằng tộc người, nhao nhao chạy thục mạng đến 6 tòa ngọn núi chính lên, tránh né đứng lên. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, hắn rõ ràng, chính thức đại chiến, giờ mới bắt đầu. Cái kia 6 tòa trên đỉnh chủ phong, nhất định chấn thủ lấy hung tộc cực hạn cường giả. Oanh, oanh, oanh, một đạo cường đại thân ảnh ngút trời mà đi, uy áp tùy ý, huyết đằng tộc hợp thể đại năng hiện thân. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, chẳng qua là trong chớp mắt giữa không trung ký danh xuất hiện hơn 20 cỗ hợp thể đại năng, huyết khí ngút trời, khổng lồ uy áp hàng lâm xuống. Tứ muội đạo hỏa tại đây hơn 20 cỗ hợp thể đại năng thần thức uy áp bên dưới, đều nhận lấy thật lớn áp chế, hỏa diễm lúc sáng lúc tối tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Pháp thuật ngưng tụ uy lực tự nhiên năng triển khai đến mức tận cùng. Như là Tô Tử Mặc như vậy, đem tứ muội đạo hỏa vũng đến lớn như vậy, diện tích uy lực đã sâu sắc cắt giảm, coi như là huyết đằng tộc hợp thể đại năng, đều có thể đem chấn áp. Mà giữa không trung, huyết đằng tộc hợp thể đại năng số lượng vẫn đang gia tăng. Rất nhanh, liền đã đạt đến 50 cỗ. Chẳng qua là cái này Lục Tinh Sơn lên, liền tụ tập 50 cỗ hợp thể đại năng, có thể tưởng tượng thân là 9 đại hung tộc chi nhất huyết đằng tộc nội tình, nên đáng sợ đến cỡ nào. Nếu chỉ là những thứ này huyết đằng tộc đại năng, tại Tô Tử Mặc trong mắt cũng không coi là cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm ứng được cái này Lục Tinh Sơn ở bên trong, vẫn cất giấu càng cường đại hơn tồn tại, đang tại một hẻo lánh ở bên trong, nhìn chăm chú lên hắn. Huyết đằng tộc bán tổ, hơn nữa, vô cùng có khả năng không chỉ một cỗ. Trong chốc lát nếu là bộc phát đại chiến, ngươi mang theo ngươi những cái kia đồng môn, mau rời khỏi nơi đây. Tô Tử Mặc âm thầm đối với Đường Thi vận truyền âm. Huyết đằng tộc tại Lục Tinh Sơn trên cường giả, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Một khi đại chiến, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, rất khó ta Đường Thi vận đám người. Ngươi là người nào cũng dám xông ta huyết đằng tộc lãnh địa, giết ta huyết đằng nhất tộc. Một vị huyết đằng tộc đại năng lệ quát một tiếng, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi huyết đằng tộc không đúng đối với ta rơi xuống chu sát lệnh sao, liền ta là ai đều không nhận biết. Hà, giữa không trung đằng lăng tử huyết đằng tộc thần sắc biến đổi. ngươi là, Hoàng Vũ, có huyết đằng tộc khẽ quát một tiếng. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, thất sát trên đỉnh truyền đến một hồi tiếng cười. Một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên, đang mặc huyết sắc trường bào, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, thản nhiên nói. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Người Hoàng Vũ chủ động đưa tới cửa cũng là tránh khỏi vào ta một phen công phu. Thiếu chủ, huyết đằng tộc hợp thể đại năng nhìn người nọ, nhao nhao khom mình hành lễ. Người chính là đằng lang tử đi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, nhìn qua cái này huyết bào thanh niên, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Là ta, đằng lang tử tà mị cười cười, nói. Như thế nào, đường đường muôn đời yêu nghiệt Hoàng Vũ đại năng, cũng đã được nghe nói danh hào của ta. Chấm, Minh Chân là ngươi giết chết. Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. Minh Chân là ai? Đằng lang tử lắc đầu, nói, đối với các ngươi nhân tộc những thứ này con sâu cái kiến, ta chưa bao giờ đi ký danh chữ, thật lãng phí tinh lực. Người nào sẽ đi nhớ kỹ chính mình ăn tươi huyết thực tên gọi là gì đây? Đằng lang tử đối với Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, hàm răng trong khe hở nhưng mang theo tơ máu, dường như trong địa ngục ác quỷ. Ồ, Minh Chân, đằng lang tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi. Người nói thế nhưng là một cái tiểu hòa thượng, Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, gocchuyenaudio.com. Đằng lang tử thấy Tô Tử Mặc thần sắc có chỗ dị động, liền gật một cái đầu, nói. Xem ra là hắn, cái này tiểu hòa thượng khí huyết cường đại thuần túy vô cùng, ta liền đem hắn thu nhập của ta huyết hồ lô bên trong tiến hành luyện hóa. Đằng lang tử vừa nói, một bên xuất ra một cái huyết sắc hồ lô, nâng tại trong lòng bàn tay. Cái này huyết hồ lô là bổn mạng của ta pháp khí, coi như là các ngươi nhân tộc bán tổ bị thu tiến, cũng sống không quá một năm. Nhưng cái này tiểu hòa thượng thật đúng là khó lường. Chậc chậc, chính là pháp tướng cảnh, vậy mà tại của ta huyết hồ lô trong chống đỡ đến bây giờ. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Minh Chân không chết, ngươi cũng không cần cao hứng. Đằng lang tử vừa cười vừa nói. Cái này tiểu hòa thượng đã nhanh chống đỡ không nổi nữa, vkvkvkv. Bách ngốc sát, con ta xem chừng, còn có cái một năm nửa năm, hắn liền đem triệt để hóa thành máu loãng, trở thành ta đây huyết hồ lô tinh nguyên. Không cần một năm nửa năm rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, đằng đằng sát khí, chậm rãi nói ra. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ha ha ha ha, đằng lang tử như là đã nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, điềm nhiên nói. Hoàng Vũ, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đem ngươi thu nhập huyết hồ lô ở bên trong, cho ngươi cùng hắn làm bạn, hóa thành máu loãng, tổng cộng phó hoàng tuyền. Khách chương.